Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Lâm Húc. Muốn tuy nhiên như thế nghĩ, có thể là trong lòng lại như cũ không thoải mái. Mà này lại ngồi tại sau thùng xe mấy người, không dám tin duỗi mọc ra đầu hướng bên ngoài nhìn lại. Hắn là điên rồi sao? Tất nhiên bản thân nhảy xuống dưới muốn chết. Phải biết bên ngoài có thể đều là zombie. Bọn hắn bây giờ nghĩ muốn còn cảm thấy toàn thân khó chịu. Có thể là cái kia nam nhân lại đầu óc có bệnh nhảy xuống dưới. Hắn đừng vọng tưởng bọn hắn ở lại chỗ này chờ hắn. Bọn hắn cũng không muốn giống như hắn muốn chết. Lạc Nhạn không vui nhíu mày. Nhìn một vòng, cuối cùng nhất đem ánh mắt đứng tại cái kia tựa ở bên cạnh. Chảy máu dịch nam nhân trên người. Vừa rồi lời kia cũng là hắn nói. Người có bản lĩnh là muốn chết. Không có bản sự người là chờ chết. Ngươi lời này ý gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Những người này tiêu biểu chờ chết. Nàng ước chừng đếm một chút. Sau thùng xe chừng 4 người. Phía trước cũng có 2 người. Tổng cộng là 6 người. Hơn nữa còn đều là nam nhân. Mặc dù là lệch mềm một điểm. Nhưng nếu là muốn chạy trốn. Nàng cũng không tin trốn không thoát. Dù sao cái này dung hoa cao ốc phía dưới nhưng có không ít xe. Dám mạo hiểm người. Cũng sớm đã đi xuống lầu lái xe chạy. Mà không phải đợi người khác đi nghĩ cách cứu viện. Lạc Giật chỉ có một người. Mà bọn hắn lại là một đám. Một đám người trông cậy vào một người cứu. Có thể nghĩ. Những người này đến cùng có bao nhiêu ích kỷ. Cái kia tựa ở thùng xe bên cạnh nam nhân Lâm Húc chừng lớn mi mắt. Lời này quá mức châm chọc. Coi như hắn muốn coi nhẹ cũng khó khăn. Nếu như ngươi không phải Lạc Giật muội muội, ta nhất định sẽ để cho ngươi biết rõ. Ngươi như thế nói chuyện với ta một cái giá lớn. Lâm Húc cơ hồ là cọ sát lấy răng nói ra miệng. Chỉ bằng ngươi, zombie đều đánh không lại còn muốn để cho ta trả giá đắt. Ta nhìn ngươi là thi độc nhập thể. Ngốc hả? Lạc Nhạn chế nhạo, theo sau tìm cái cách bọn hắn xa một chút địa phương ngồi. Lâm Húc sắc mặt mấy biến, kết gấp bắt lấy bắp đùi, cảm giác được bên trong dịn ra huyết dịch, cái kia cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng. Mà ở bên người Lâm Húc mấy cái nam nhân, lại là đi đến một bên, không muốn đi lẫn vào. Một bên là cứu được bọn hắn Lạc Giật, một bên khác là Lâm tướng quân con trai độc nhất Lâm Húc. Mặc kệ là cái kia một bên, đều không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cùng lúc đó, nhảy xuống xe lôi nạc, này lại có chút sững sờ. Theo hắn đi lại, sau lưng có huyết dịch chảy ra, có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Chính tại chậm rãi chảy ra huyết, vừa rồi bạo tạc, hắn vô ý thức ôm Lạc Nhạn, lại là nhượng sau lưng bại lộ ra ngoài. Mà cái kia trong bạo tạc, có không ít mảnh nhỏ. Trực tiếp đâm vào hắn sau lưng. Chỉ là hắn liền không muốn nhượng Lạc Nhạn nhìn thấy. Cho nên mới sẽ nhảy dưới. Như thế suy nghĩ một chút. Lôi nạc đã kéo lấy cái kia cứng ngắc thân thể. Chậm rãi dịch chuyển về phía trước động. Xe trên đường đi coi như suôn sẻ thúc đẩy. Chỉ là ở cảm giác được dị động cùng âm thanh. Những cái kia đi ở bên ngoài zombie. Lập tức nhận hấp dẫn. Bắt đầu hướng bên này đi tới. May mắn Lạc Giật tốc độ rất nhanh, trực tiếp lái vào khu biệt thự. Cái này vừa tiến vào, bốn phía hộ gia đình lại bắt đầu thò đầu ra, hướng bên này đánh nhìn. Ở chạm tới xe phía sau đi theo zombie sau, lập tức khẽ nguyền rủa. Một bên giữ cửa sổ quan trọng, liền sợ cái kia zombie sẽ phát hiện bọn hắn, đem xe lái vào biệt thự. Đỗ tốt sau, Lạc Giật dẫn đầu nhảy xuống xe. Đi tới sau thùng xe. Nhạn Nhi, người thế nào? Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy mà giật mình. Hắn cái này hiểu ý nhảy còn có chút gia tốc. Hết lần này tới lần khác hắn còn không giúp được. Cái này một ngày kinh lịch trải qua nhượng hắn thật sâu cảm thấy cảm giác bất lực. Rõ ràng hắn là nam nhân. Có lẽ hắn thủ hộ lấy Nhạn Nhi mới đúng. Có thể là hôm nay. Lại là Lạc Nhạn che chở hắn. Nhượng hắn cảm thấy xấu hổ. Đồng thời cũng càng thêm kiên định. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Ít nhất phải cường đại đến có thể che chở Nhạn Nhi. Lạc Nhạn lộ ra cười yếu ớt. Ta không sao. Nói xong nhảy xuống xe hàng. Trên mặt chưa khô huyết dịch. Cùng dính tại thân thể quần áo. Không để cho nàng thoải mái. Nàng hiện tại chỉ muốn hảo hảo tắm rửa. Lạc Giật lúc này mới yên tâm. Chỉ là nhìn xem Lạc Nhạn trên người vết máu. Thế nào nhìn thế nào không vừa mắt. Người trước tiên đi vào đi. Lạc Nhạn ứng tiếng. Hướng nhà cửa đi đến. Mà Lạc Giật thì là đem Lâm Húc làm xuống tới. Một bên nhượng bọn hắn thả nhẹ động tác xuống xe. Lâm Húc thân thể có chút không thoải mái. Sắc mặt xanh trắng. Xuống xe sau. Mi mắt mang theo ghét bỏ. Cái này liền là nhà ngươi. Lạc gia như vậy có tiền. Không có nghĩ đến liền ở như thế một cái phá địa phương. Lạc Giật khóe miệng hơi vểnh. Có thể là trong mắt lại nhiều không kiên nhẫn. Còn vì tới kịp nói cái gì. Vốn là muốn đi vào Lạc Nhạn. Nhịn không được trở về đầu. Trên mặt mang theo trào phúng. Tất nhiên ngại nhà ta miếu nhỏ. Như vậy ngươi liền thay chỗ hắn. Chúng ta còn không hầu hạ. Ngươi, Lâm Húc thân thể hơi hơi phát run. Cái kia đau đớn nhượng hắn hận không thể giết người. Hết lần này tới lần khác chỉ có thể cưỡng chế chịu đựng. Có thể là trước mắt cái này tiểu tiện nhân. Tất nhiên dám như thế hung hăng. Đợi đến hắn trở về. Nhất định phải tìm người giết chết nàng. Như thế suy nghĩ một chút. Mi mắt lộ ra mấy phần âm độc. Nhưng là cái kia biệt khuất trong lòng. Ngược lại là giải không ít. Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại. Lộ ra mấy phần không vui. Cũng không biết tại sao. Nhìn mấy người này. Nàng là càng xem càng không vừa mắt. Thế nào sẽ đánh không ra. Một cái âm thanh hơi sách. Nhượng Lạc Nhạn tỉnh táo lại. Cùng Lạc Giật đối nhìn thoáng qua. Đi tới. Lạc Nhạn móc ra chìa khóa. Dãy dụa tay cầm cái cửa. Rõ ràng chìa khóa đã xoay mở. Có thể là trong cửa lại giống như là chặn lại cái gì. Thế nào cũng đẩy không ra. Lạc Giật chau mày. Đi đến Lạc Nhạn bên cạnh. Cố sức xoay động một chút. Cửa vẫn không nhúc nhích. Bên trong ngăn chặn. Bọn hắn đi trước đó chỉ là khóa lại cửa. Liền không có ở cửa phía sau phóng cái gì. Bây giờ tất nhiên ngăn chặn. Như vậy chỉ có một nguyên nhân. Bên trong có người. Cơ hồ là cùng một thời khắc. Lạc Nhạn cũng nghĩ đến điểm này. Mi mắt nhắm lại. Môn này là đặc chế phòng đạo môn. Liền không phải người bình thường có thể mở ra. Mà này lại cửa liền không có tổn hại. Bên trong lại có người. Lạc Nhạn híp mi mắt. Một chút được rồi một chút thời gian. Trong lòng càng thêm xác định. Xem ra là nàng trở về. Nghĩ đến nàng cùng nàng mang đến những người kia. Trong nội tâm nàng liền kìm nén một luồng khí nóng. Hận không thể hiện tại liền giết chết bọn hắn. Vẻn vẹn là nhìn xem Lạc Nhạn này lại phản ứng. Lạc Giật liền biết là ai. Hắn đối với Lam Tiếu Tiếu chán ghét liền không thể so Lạc Nhạn ít. Bọn hắn Lạc gia hảo ý. Không có nghĩ đến cuối cùng nhất lại là nuôi một đầu bạch nhãn lang. Nhượng hắn nhịn không được có chút nổi giận. Lạc Giật, đến cùng chuyện gì? Mở cửa nhanh. Zombie mau tới đây. Cái kia vừa rồi muốn vặn mở cửa nam nhân. Trên mặt lộ ra mấy phần vội vàng. Đuôi mắt không ngừng hướng cái kia đang đi tới zombie nhìn lại. Tâm trong nháy mắt nhấc lên. Một cái nam nhân từ ghế lái phụ nhảy xuống. Mặt lộ vội vàng sao động. Hắn 1m9 có thừa. Thân thể khổng lồ mạnh mẽ. Trong tay cầm thiết côn. Cả người lộ ra ngang ngược. Người này Lạc Nhạn ngược lại là biết rõ. Ở bên người Lạc Giật nhìn thấy qua mấy lần. Cùng Lạc Giật tình cảm không sai. Chuyện gì? Hoàng Lượng trừng mắt mi mắt. Mấy bước đi tới cửa trước. Nhìn xem Lạc Giật động tác. Nhịn không được nhíu mày. Có người chiếm đoạt ta nhà cửa. Lạc Nhạn hé miệng. Cỏ. Cái kia cầu tạp chủng. Hoàng Lượng nói xong duỗi ra tay. Cố sức đánh lấy đại môn. Phát ra ầm ầm âm thanh. Nghe được thanh âm này. Lạc Nhạn vô ý thức liền nhíu mày. Thanh âm này quá lớn. Sợ là sẽ phải dẫn tới zombie. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Liền nghe được một tiếng quỷ kêu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.